nói không lại em, nha đầu, em phạm vào cuồng bệnh rồi. Cô gái tao nhã bất đắc dĩ cười nói, đáng ghét, chị lại chê cười em rồi, người ta không để ý đến chị nữa. Lúc này học sinh lớp 10 trên khán đài đột nhiên phát ra tiếng hoan hô mãnh liệt, không dễ dàng nha, liên đội lớp 10 rốt cuộc cũng cướp được bóng rồi. Chỉ thấy thiếu niên áo đen số 10 ở phía sau sân tiếp nhận bóng, hoàn toàn không có ý định truyền bóng cho người khác, trực tiếp trình diễn màn ngàn dặm đơn cưỡi. Động tác dẫn bóng của thiếu niên số 10 vô cùng thành thạo, quả bóng cao su giống như một bộ phận trong cơ thể thiếu niên số 10, ngoan ngoãn lăn lộn dưới chân cậu ta. Cước pháp hoa lệ, tốc độ mau lẹ, sức bật siêu cường, tất cả ưu điểm dường như tập trung cả trên người thiếu niên số 10, thoải mái vượt qua ba gã đội viên của liên đội lớp 11, chưa từng có từ trước đến nay mà lao vào vùng cấm của đối phương. Thiếu gia, thằng nhóc này lợi hại. Huyết hổ không kìm được khen một tiếng. Ừ, cũng được. Thường Nhạc khẽ gật đầu, cẩn thận nhìn chăm chú vào áo đen số 10, lẩm bẩm một mình, ai, nhóc này cũng đủ độc. Hoàn toàn là chủ nghĩa anh hùng cá nhân nha. Mình thích. Hí hí. Lại vượt qua hai gã đội viên lớp 11. Thiếu niên áo đen số 10 ở khoảng cách ngoài 30 mét đột nhiên sút xa. Lực bóng này vô cùng lớn. Còn có đường cong xinh đẹp. Hơn nữa còn là công hiệu của hành động bất ngờ. Tất cả người xem đều ngừng thở. Đáng tiếc chính là thủ môn của liên đội lớp 11 không tệ. Nhảy lên thật cao cản bóng ra ngoài. Một trận những tiếng thở dài buồn bã truyền đi khắp sân bóng. Học sinh lớp 10 trên khán đài đều mặt mày nhăn nhó, mắng mỏ thủ môn lớp 11 kia gặp may. Thường Nhạc không hề chú ý trận đấu, thân hình nhẹ run lên, ngẩng đầu nhìn người ngồi trên khán đài phía nam, người mặc áo xanh đang ngồi bên cạnh Lãnh Mạc. Ở khoảng cách xa, ánh mắt hai người dây dưa trong không khí, vô hình kịch liệt đụng chạm, hai người đều chấn động trong lòng. Người áo xanh kia cười nhạt một tiếng, xoay đầu hướng về phía khác. Thường Nhạc cũng mỉm cười bất cần đời. Thú vị, rất thú vị. Thằng danh con Lãnh Mạc kia không hổ là nhân vật xưng bá sơ trung. Bên người lại có cao nhân như vậy. Sau khi gặp qua Lãnh Mạc và người áo xanh, rồi lại so sánh với Mộ Dung Trường Thiên và Sở Phi Dương, cảm thấy bọn chúng thật sự không còn xuất chúng như vậy nữa. Lúc này, Thường Nhạc còn không ý thức được. Bản thân đã trở thành nhân vật chói mắt nhất trong sân. Bạn có thể tưởng tượng, một đại hán áo đen và một con chó giữ vây quanh thiếu niên áo may ô quần đùi đi dép lê vạn phần quyến rũ, muốn không nhìn đều khó. Nếu lúc này Thường Nhạc cõng theo một cái bao tải, cao giọng thét to vài câu, thu mua chai nước có ga một máu một chiếc. Đơn giản như vậy đã có thể tạo thành tiếng vang chấn động kim cổ. Xem ra Mộ Dung Trường Thiên cũng không có gì đặc biệt. Tam đại ngực lớn tứ đại mỹ nhân, gã cũng chưa cua được ai. Thường Nhạc nhìn lướt qua Mộ Dung Trường Thiên trên khán đài, không kiêng nể gì chỉ vào mỹ nữ quyến rũ nói, lão hổ ngốc, anh cảm thấy cô nàng kia thế nào? Huyết hổ cũng không kiêng nể gì, từ xa nhìn chằm chằm mỹ nữ quyến rũ hồi lâu, rất chuyên nghiệp soi mói, cũng được, tuy nhiên vẫn còn kém xa Nam Cung tiểu thư. Tuy người trên khán đài không nghe được hai người này đang nói cái gì, nhưng nhìn hai người Thường Nhạc kiêu ngạo vô cùng chỉ trỏ vào mỹ nữ của Mộ Dung Trường Thiên, trên mặt còn có nụ cười quỷ dị mà người nào cũng có thể nhìn ra được, những người nhìn thấy đều chấn kinh. Cho dù tất cả đều là một trong PB6, nhưng cũng không cần lộ liễu khiêu khích Mộ Dung Trường Thiên như vậy chứ. Một vài người khá thông minh lại cảm thấy lẫn lộn. Thường Nhạc vì sao lại không hề sợ hãi như vậy, khi dễ Hoàng Dật Nhiên còn chưa đủ, lại còn khiêu chiến cả lão đại của học viện kiêu tử Mộ Dung Trường Thiên. Gây thù với nhiều người rất có lợi cho hắn sao? Chỉ có Sở Phi Dương cười khi nhìn thấy cảnh tượng này, kẻ ngốc cũng nhìn ra được, đây là kết quả gã thích thấy nhất. Mộ Dung Trường Thiên mặt tím tím xanh xanh nổi cả gân lên, trong mắt lộ ra chút tàn khốc. Hận không thể ngay lập tức lao xuống chỗ Thường Nhạc, nhưng lại nghĩ tới cảnh cáo của Tư Đồ Lôi Minh, Mộ Dung Trường Thiên vẫn cố nhịn, chuyện nhỏ không nhịn được sẽ bị loạn đại mưu. Mỹ nữ quyến rũ bên cạnh lại mất hứng, mình công nhiên bị người ta chỉ trò như vậy, tôn nghiêm ở đâu, ở chỗ nào? nũng nịu dựa vào cánh tay Mộ Dung Trường Thương, ghé vào lỗ tai gã nói cái gì đó, không cần nghĩ cũng có thể khẳng định không phải là lời gì hay ho. Không ngờ Mộ Dung Trường Thiên đang trong tình trạng tâm tình khó chịu đến cực độ, lật tay cho mỹ nữ quyến rũ một bạt tai. Mỹ nữ quyến rũ dường như không ngờ Mộ Dung Trường Thiên lại đánh mình trước mặt mọi người, khóc sướt mướt che mặt rời khỏi khán đài. Sở Phi Dương và Lý Lăng Tiêu thấy cảnh tượng này thì không ngừng cười thầm. Mộ Dung Trường Thiên à, Mộ Dung Trường Thiên, người ta mới chỉ tùy tiện với phụ nữ của mày một chút mà mày đã biến thành như vậy. Lại còn đem cả tức giận của mình phát tiết trên người phụ nữ của mình. Mày rốt cuộc đang sợ cái gì chứ? Thằng nhóc Mộ Dung này thay đổi tính khí rồi sao? Không ngờ như vậy mà vẫn chịu được. Thường Nhạc có chút kinh ngạc, đảo mắt, dường như hiểu ra cái gì, phối hợp thở dài, có thể chịu đựng cũng vô dụng, đánh phụ nữ thì càng vô dụng. Hừ, lão hổ ngốc, anh cảm thấy bản thiếu gia lúc này đi an ủi tâm hồn bị tổn thương của mỹ nữ kia thì thế nào? Không hay. Huyết hổ không hề nghĩ ngợi đáp. Thường Nhạc ngẩn ngơ hỏi, vì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, mặt dày đánh cược vì sao? Bởi vì cô nàng kia chắc chắn không phải trinh nữ. Huyết hổ không e dè đáp. Thường Nhạc lại ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi, sao anh biết? Đoán đấy. Thiếu gia, cậu xem cô ta quyến rũ như vậy. Huyết hổ đúng lý hợp tình mà trả lời. Ừ, cũng đúng. Nhưng có nhiều chuyện anh không biết. Câu dẫn vợ người cũng là chuyện vui mừng nhất cuộc đời. Có thể đoạt được bạn gái của Mộ Dung Trường Thiên là chuyện không tệ nha. Thường Nhạc rung đùi đắc ý, rất xúc cảm mà biểu đạt thủ đoạn. Tài nguyên tốt như vậy không thể lãng phí. Tố chất, tôi nói rất nhiều lần rồi. Ra ngoài lăn lộn nhất định phải có tố chất. Cần kiệm tiết kiệm cũng là một loại tố chất. Ôi, ai ngờ được có được mâm cơm. Từng hạt cơm đều từ vất vả mà ra. Danh hoa tuy có chủ, tôi tới nới lỏng đất. Ngàn vạn lần không thể phô trương lãng phí. Quyết định như vậy đi. Nghe nói như vậy, Huyết hổ trợn tròn mắt. Big Ben thì lại lộ ra ánh mắt hưng phấn. Nước miếng từ trong mồm chó giọt giọt rớt xuống. Lúc này, Thường Nhạc lại đưa ánh mắt hướng về phía Sở Phi Dương. Kiêu ngạo chỉ vào thiếu nữ xinh đẹp nhỏ tuổi. Không hiểu nói, nhìn không ra. Tên nhóc Sở Phi Dương này lại thích trẻ con. Khẩu vị thật kỳ lạ, lại còn là lờ ly. Cô nàng này vừa nhìn đã biết chỉ là học sinh sơ chung. Đúng vậy, quả thực là không bằng Cầm Thu. Câu dẫn trẻ con dưới 14 tuổi, tình tiết nghiêm trọng là có thể phán tử hình đấy. Chúng ta ra ngoài lăn lộn cũng không muốn làm cái chuyện này. Tên kia thật sự quá xúc sinh rồi. Huyết hổ lòng đầy căm phẫn mắng. Nụ cười trên mặt Sở Phi Dương đã không còn, vừa rồi còn đang chê cười Mộ Dung Trường Thiên, không ngờ Thường Nhạc đã lập tức chĩa đầu giáo về phía gã. Nhưng sức kiềm chế của Sở Phi Dương quả thực không tệ, đối mặt với ánh mắt của Thường Nhạc, chỉ cười nhạt một tiếng. Về phần trong lòng nghĩ cái gì, thì không biết được rồi. Mộ Dung Trường Thiên tâm tình vô cùng sung sướng và nhìn Sở Phi Dương đang kinh ngạc, cứ 50 bước lại cười 100 bước. Điều này đã khiến lòng gã thăng bằng rất nhiều. Trong tam công tử PB trên khán đài, cũng chỉ có Lý Lăng Tiêu là tâm tình tốt nhất. Có thể đồng thời nhìn Mộ Dung Trường Thiên và Sở Phi Dương đè trên đầu mình chịu nhục. Đây không thể không nói là một loại chuyện khiến nhân tâm đại khoái. Nụ cười trên mặt gã rất nhanh liền cứng lại. Chỉ thấy Thường Nhạc quay về phía khán đài lớp 11. Ánh mắt nhìn thẳng Lý Lăng Tiêu, một tay chỉ lên trời. Dựng lên thủ thế vô cùng phổ biến quốc tế. Toàn bộ nhân dân thế giới chấn kinh. Tất cả mọi người đều suy nghĩ xem vị nhân vương mới này rốt cuộc là chuẩn bị làm gì. Cộng thêm cả Hoàng Dật Nhiên, một mình hắn muốn đơn đấu với tứ đại công tử. Không khoa trương như vậy chứ. Nhớ năm đó Tư Đồ Lôi Minh cũng không kiêu ngạo như vậy. Nếu nhất định phải cho mọi người một đáp án mà nói, thì nhất định là Thường Nhạc không phải Tư Đồ Lôi Minh. Ở đây chỉ có một người vô cùng tán thưởng mà chăm chú nhìn Thường Nhạc. Người này chính là lão đại 15 tuổi của Quỷ Vũ, Lãnh Mạc. Huyết hổ bị ánh mắt xung quanh biến thành có chút tâm thần không yên, có chút một người kháng cự ảo giác của mấy nghìn người. Nhưng gã rất nhanh liền trở nên hưng phấn, tràn đầy chờ mong hỏi, thiếu gia, chúng ta triển khai hành động lớn chưa? Mẹ nó, sớm đã nhìn lũ rác rưởi này không vừa mắt rồi, tôi đây ngay lập tức đi bóp nát đám trứng chim khốn kiếp đó. Hành động lớn, cái gì hành động lớn? Thường Nhạc giật mình, lập tức cười nói, tôi chỉ là không ưa tiểu nhân Lý biến thái kia đắc ý tươi cười, muốn chọc tức nó tí thôi. A, không hành động. Thường Nhạc tiêu sái vuốt vuốt tóc, cười nói, sợ cái gì, anh có phải là ngày đầu quen tôi đâu. Không biết tôi trước nay đều chảnh như vậy sao? Người không trâu bò uổng thiếu niên, bản thiếu gia liền biểu diễn cho bọn chúng xem, có bản lĩnh thì lao xuống đánh tôi đi. Nói cũng phải, rất có lý, rất có lý. Huyết Hổ dùng sức gật đầu, người không nên xuất hiện lại xuất hiện. Hoàng Dật Nhiên và mấy cầu thủ dự bị ở bên ngoài sân nhanh chóng bước tới. Đối với sự xuất hiện nổi bật của Thường Nhà, Hoàng Dật Nhiên sớm đã cực kỳ phẫn nộ, khiêu khích nói, nhóc, dám đánh cược không? Cuối cùng đã lộ ra cái đuôi hồ ly rồi. Thường Nhạc mờ ám cười một tiếng, trận đấu này là hỏa mù, lấy thắng thua của trận đấu để đánh cược mới là thứ Hoàng Dật Nhiên muốn. Thường Nhạc dám khẳng định, thứ dùng để đánh cược kia tuyệt đối rất biến thái. Nếu liên đội lớp 10 thua, Hoàng Dật Nhiên tất nhiên sẽ ra chiêu số bắt đàn ông sinh con bằng lộ đít để đối phó Thường Nhạc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là Thường Nhạc nguyện thua cuộc. Bất động thanh sắc, Thường Nhạc lạnh nhạt nói, đánh cược gì? Hoàng Dật Nhiên mừng thầm trong lòng, ra vẻ bình tĩnh nói, đây là đánh cược giữa hai người chúng ta, không liên quan gì với đội viên bọn họ. Ai thua, xế chiều hôm nay sau khi tan học sẽ phải trần truồng chạy một vòng quanh trường. Là đàn ông thì cá cược với tao. Sao có thể như vậy? Quá là không văn hóa rồi, mọi người đều là người có văn hóa. Thường Nhạc giả bộ khiếp sợ, nhìn hơi có vẻ thất vọng về Hoàng Dật Nhiên, đột nhiên lại cười lớn, nhưng mày đã muốn chơi lớn, không bằng như này. Hoàng Dật Nhiên ngây dại, Huyết Hổ ngây dại, mấy cầu thủ dự bị của liên đội lớp 11 đứng sau lưng Hoàng Dật Nhiên cũng ngây dại, mà ngay cả Big Ben cũng ngây dại. Thường Nhạc này đánh cược, thật quá vô sỉ rồi. Hung hăng cắn chặt răng, Hoàng Dật Nhiên bình tâm, làm ra một bộ dạng bằng bất cứ giá nào nói, được, mọi người ở đây đều có thể làm chứng, ai giở trò bất lương sẽ là con rùa khốn kiếp. Ok, ai giở trò là đồ khốn kiếp. Thường Nhạc cười gật đầu, nhìn lướt qua mấy tên cầu thủ dự bị của liên đội lớp 11, ánh mắt sửng sốt nói, các người đến lúc đó phải nhớ rõ mà làm chứng đấy. Mấy tên cầu thủ đó đột một cái trong lòng, thầm nghĩ người này không phải là uy hiếp mình khiến mình chỉ hưu bảo ngựa chứ. Dù sao bọn họ vừa mới ra mắt Thường Nhạc công tử PB gây hấn cực độ, tự nghĩ mấy người bên mình thêm cả Hoàng Dật Nhiên cũng không đủ để Thường Nhạc tàn phá, không khỏi kinh sợ toát mồ hôi lạnh. Thường Nhạc lại chẳng quan tâm những thứ đi thẳng tới căn cứ trên khán đài của lớp 10-4, Lâm Quay Quay đã sớm ở đó nghển cổ trông mong rồi. Anh không ra sân sao? Lâm Quay Quay thật cẩn thận hỏi. Trong suy nghĩ của cô, Thường Nhạc có thể là thật sự không biết đá bóng. Thường Nhạc vênh mặt ngồi xuống bắt chéo chân, cà lơ phất phơ tựa người vào vai Lâm Quay Quay, cười nói, xem đã rồi nói. Ha ha! Hoàng Dật Nhiên ở bên ngoài sân đang làm nóng người, có vẻ như đang chuẩn bị ra sân, vì lần đánh bạc này, gã nhất định không thể thua. Trước mắt điểm số trên sân bóng là 2-1, liên đội lớp 11 dẫn trước. Bởi vì lúc trước Thường Nhạc đại xuất danh tiếng khiến rất nhiều người đều không để ý mà vào hai bóng. Hoàng Dật Nhiên hiện tại không phải là lo lắng Thường Nhạc, mà là lo lắng áo đen số 10 của liên đội lớp 10. Trình độ của tên kia quả thật rất cao, có thể nói là không thua kém mình. Vừa rồi quả bóng duy nhất vào lưới bên mình chính là gã đá vào. Hoàng Dật Nhiên biết rõ, đối với môn thể thao vận động như đá bóng, dẫn bóng trước không có nghĩa là có nhiều ưu thế, không đến một giây cuối cùng kia thì ai cũng không biết được kết cục sẽ thế nào. Trên thực tế, toàn bộ trận đấu đều vượt quá sự tưởng tượng của gã, vốn tưởng rằng nửa trận đầu liên đội lớp 11 ít nhất phải dẫn trước 3 bàn. Không ngờ số 10 của liên đội lớp 11 và số 9 số 11 phối hợp lại đại phát thần uy. Bất hạnh của ba tên này chính là bị những đồng đội trình độ kém khác liên lụy, không một đố gụt nên hồ. Nếu liên đội lớp 10 có thể xuất hiện thêm hai người có trình độ như vậy, kết quả thật sự rất khó nói. Cho dù là hiện tại, toàn bộ liên đội lớp 10 cũng đã sĩ khí đại phóng, đã không còn loại câu nệ luống cuống khi bắt đầu trận đấu nữa, mơ hồ có khí thế lật bàn. Hoàng Dật Nhiên tất nhiên không thể vui vẻ khi cảnh tượng như vậy xuất hiện, cho nên gã quyết định đích thân vào sân. Đúng lúc này, trong sân bóng đã xảy ra biến hóa cực lớn, toàn bộ sân đấu đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Qua một lúc sau, tiếng hoan hô long trời lở đất cùng với tiếng thán phục và các loại âm thanh lung tung lộn xộn khác mãnh liệt truyền đến. Hoàng Dật Nhiên lúc đầu là vui vẻ, sau đó là mồ hôi lạnh chảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, dẫn bóng phong cách nhất năm nay. Vào rồi, liên đội lớp 11 lại dẫn bóng. Cầu thủ có vóc dáng nhỏ nhắn và mái tóc củ cải như Carlos mặc áo trắng số 3 của liên đội 11 kia cuối cùng cũng dẫn bóng. Áo trắng số 3 kia lại nhảy lên cao với sức bật kinh người, cú hất đầu hoa lệ đã đưa bóng vào cầu môn. Toàn bộ khán giả đều chấn động trước một bàn này. Lúc này số 3 kia đã hưng phấn đến cực điểm, sau khi lăng không tại chỗ vài cái thì ra sức chạy quanh sân, giơ hai tay tạo ra động tác tàu lượn măn của Italy đang trao liệng. Ngay sau đó gã học theo Beckham, tụt quần mình, chỉ mặc một chiếc quần cộc đỏ chóe rồi chạy như điên. Sau gã lại nằm ra đất với một tư thế chống cằm như người đẹp ngủ trong rừng, đây rõ ràng là động tác đặc trưng của đội cơn lốc đỏ Đan Mạch. Vẫn chưa hết, tên số 3 này lại biểu diễn hết tất cả các động tác của các cầu thủ ngôi sao nổi tiếng thế giới. Toàn bộ quá trình mất khoảng vài phút. Huyết hổ ngây ngốc nhìn chằm chằm tên áo trắng số 3 kia, nói với Thường Nhạc, thiếu gia, thằng nhóc đó chẳng phải là Cao Tiếu sao? Thường Nhạc khẽ gật đầu, cười nhưng không nói gì. Không ngờ, áo trắng số 3 tuy ghi bàn nhưng đồng đội của gã lại chẳng ai lên chúc mừng. Ngược lại bọn họ hùng hổ nói kháy, chết mất. Bà mẹ nó, thằng đần, mẹ nó, có nhầm không? Mẹ kiếp, không phải chứ. Cao Tiếu, con mẹ mày chứ. Khốn kiếp, mày làm thế mà vui mừng cái quái gì đấy? A ha ha, ngại ghê, kích động quá ấy mà. Cao Tiếu bò dậy, trên mặt mang theo nụ cười ti tiện, lại ăn một thẻ vàng vì những động tác bất nhã vừa rồi. Dưới đây, chúng ta sẽ xem lại pha quay chậm trước vài giây dẫn bóng. Thiếu niên áo đen số 10 của khối 11 trái sông phải truyền, một đường bóng cong xinh đẹp truyền vào vùng cấm của đối phương. Lúc này áo đen số 10 và Cao Tiếu đồng thời nhảy lên thật cao. Rõ ràng là chỗ Cao Tiếu đứng có ưu thế hơn, nhảy lên vừa vặn đụng tới quả bóng, một cái đánh đầu đã vô ý đưa bóng vào. Gôn nhà mình, đúng là quả bóng ô long nhất năm nay. Nhân dân toàn thế giới, lại một lần nữa chấn kinh. Hiện giờ điểm số là 2-2, đám học sinh cấp 3 trên khán đài phát ra tiếng hoan hô vang dậy như sấm. Lúc này trọng tài chính thổi một tiếng còi kết thúc nửa đầu trận đấu. Đám cầu thủ liên đội lớp 11 hoặc là ủ rũ, hoặc giận dữ. Vẻ mặt Hoàng Dật Nhiên xanh mét lại, ánh mắt kia khiến người ta không thể nghi ngờ là y dám giết người ngay tại đây. Chỉ có Cao Tiếu là không biểu hiện gì, ngược lại có vẻ đắc ý nhìn Thường Nhạc với ánh mắt đầy thâm ý, với cái ý là, ông chủ, thấy cú đó của tôi thế nào? Thường Nhạc gật đầu mỉm cười, đáp lại một ánh mắt với ý, không tệ, không tệ, tiếp tục phát huy. Cao Tiếu lại càng đắc chí, đáp trả với một ánh mắt khá mờ ám, không thành vấn đề. Ông chủ, có thưởng gì không? Ví dụ như tối ra ngoài xx gì đó. Thường Nhạc lập tức biến sắc, ánh mắt trở nên sắc bén. Anh có tin tôi thiến anh luôn không? Cao Tiếu lập tức cúi đầu trông tủi tủi như oán phụ trốn khuê phòng, thành thật chạy ra ngoài sân nghỉ ngơi. Thật lợi hại. Huyết hổ đột nhiên cúi đầu khen một tiếng rồi quay lại nói với Thường Nhạc. Thiếu gia, tôi phát hiện ba tên nhóc số 9, 10, 11 trong đội chúng ta kia đúng là không đơn giản. Chạy hùng hục thế mà mặt không đỏ thở không gấp. Rõ ràng là đám người luyện võ. Ồ, lão hổ ngốc. Không ngờ anh càng ngày càng thông minh đấy. Lại học được cách để ý các chi tiết nhỏ nhặt cơ á. Thường Nhạc hơi kinh ngạc khen một câu. Ha ha, là do thiếu gia dạy bảo tốt quá, tôi mới có thành tựu ngày hôm nay. Đầu tiên, tôi phải cảm ơn thiếu gia, cảm ơn cha mẹ, còn phải cảm ơn bản thân tôi trước nay đã. Huyết hổ hiếm khi được khen thành ra vui quá nên nói năng lộn xộn. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, đúng là lời vàng ý ngọc. Từ khi chơi cùng Thường Nhạc và Cao Tiếu, ngay cả đồng chí huyết hổ Lỗ Mãng cộc cằn cũng đã trở nên miệng lưỡi trơn tru. Thường Nhạc không thèm để ý huyết hổ nữa mà nhìn thẳng vào thiếu niên áo đen số 10 kia, lẩm bẩm, anh nói không sai, không hề đơn giản. Bản thiếu gia đoán không sai thì ba tên này còn giữ thực lực, hiệp sau chắc sẽ cho mọi người một niềm vui bất ngờ đây. Ha ha. Huyết hổ trợn đôi mắt trâu kia, kinh ngạc hỏi, thế hiệp sau chúng ta sẽ thắng? Không rõ, hiệp sau nhất định Hoàng Dật Nhiên sẽ ra sân, nếu thằng đó lợi hại như mấy lời đồn đại kia thì khó mà nói được. Nhưng đám chủ lực lớp 11 kia sắp hết thể lực rồi, nếu vận động mạnh như vậy 20 phút nữa thì cũng ngục hết. Anh xem ba tên lớp 10 kia rõ ràng là đám bò Tây Tạng chạy mãi không chết, đến lúc đó thì không biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Ha ha, lớp 10 thắng là tốt nhất, bản thiếu gia sẽ được nhàn rỗi. Thường Nhạc từ từ nói, dường như đã quên trận cá cược kia mà chỉ thuần túy coi mình là người xem. Thiếu gia, không phải chứ, cậu không vào sân sao? Huyết hổ há to miệng, nếu có thể thắng thì tôi vào làm gì? Ha ha, đến lúc đó rồi tính. Thường Nhạc lạnh nhạt đáp. Huyết hổ hơi thất vọng, gã bắt đầu hoài niệm tư thế oai hùng khi Thường Nhạc đá bóng 2 năm trước. Hiệp 2 bắt đầu. Liên đội lớp 11 đổi liên tục 2 người, Hoàng Dật Nhiên ra sân và Cao Tiếu cũng bị thay thế. Thoạt nhìn thì có vẻ Hoàng Dật Nhiên đã phát hiện ra ý đồ gây rối của Cao Tiếu. Cao Tiếu bị ghẻ lạnh, bất đắc dĩ đưa một ánh mắt cho Thường Nhạc trên khán đài. Thường Nhạc cười mà không nói, dường như tất cả đều trong dự liệu của hắn. Ngoài dự kiến của mọi người, hiệp sau này kẻ phát động tấn công từ đầu không phải là liên đội lớp 11, mà là liên đội lớp 10 trông có vẻ yếu ớt kia. Áo đen số 10 tiếp bóng rồi thì lập tức vượt qua người khác với trái bóng vững vàng dưới chân, lăn trái lộn phải theo, chỉ trước mắt cậu ta đã vượt qua hai tên cầu thủ của đội kia. Lúc này thiếu niên số 10 lại không đi theo con đường anh hùng cá nhân nữa, gã bất ngờ chuyền bóng cho áo đen số 9. Sau đó nhanh chóng xông lên, áo đen số 9 khéo léo dẫn bóng vượt qua một gã hậu vệ của đối phương, thấy thiếu niên số 10 đã chạy đến chỗ trống rồi thì lập tức chuyền bóng tới cho số 10. Lúc này thiếu niên số 10 đã đến gần vòng cấm, chỉ đối mặt với hai gã hậu vệ. Gã thoải mái dẫn bóng lao tới với động tác hoa lệ mà tao nhã, trên khuôn mặt lạnh lùng kia hiện lên vẻ tự tin cực lớn, giống như vua của bóng đá. Cổ Tư Văn, cố lên, Cổ Tư Văn, cố lên. Đám khán giả 10 đều nhao nhao hô gào. Không ngờ thiếu niên số 10 kia lại là Cổ Tư Văn lớp 10, một trong 6 công tử PB6. Đương nhiên cũng có những tiếng gào thét vì sự bảnh trai của gã. Dù sao Cổ Tư Văn cũng là kẻ duy nhất trong PB6 mà không có lời đồn đáng ghê tởm nào. Hơn nữa giờ gã lại đang sắm vai chúa cứu thế. Đúng là tạo được hình tượng tốt đẹp trong đám đông khán giả kia. Kết quả là đám nữ sinh Hoài Xuân đều hét to, Cổ Tư Văn, cố lên, Cổ Tư Văn, em yêu anh. Lúc này Cổ Tư Văn thoải mái vượt qua một gã hậu vệ của đối phương, nhanh chóng hình thành xu thế một đao độc chiến. Ngàn tính vạn tính lại không ngờ tên hậu vệ số 4 của đối phương kia vô sỉ đến mức đó, đuổi theo rồi âm hiểm đá một cú thật ác độc khiến Cổ Tư Văn ngã ngay xuống đất. Penalty, phạm lỗi với cầu thủ đội bạn, penalty, quần chúng trào dâng tình cảm, gần như đám người khối 10 trên khán đài đều đứng hết lên. Hoàng Dật Nhiên liếc trọng tài chính một cái, vị trọng tài kia chợt thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bất kỳ vị công tử nào trong PB6 ông ta đều không đắc tội được, nhưng vì Hoàng Dật Nhiên nắm nhược điểm của mình trong tay nên ông ta đã giơ ra một tấm thẻ vàng, trái với lương tâm phán Cổ Tư Văn giả vờ ngã. Đồ chơi xấu, chơi xấu, mẹ nó, chơi bẩn, trọng tài cút ra ngoài đê. Đám khán giả khối 10 tức giận mắng mỏ, vang vọng sân bóng. Đáng tiếc là đây là tình hình trong nước rồi, không chỉ có đen lại càng đen hơn, có kháng nghị thế nào cũng không hiệu quả. Cổ Tư Văn đứng lên rồi phẩy phẩy bụi đất rồi, tùy ý liếc trọng tài và áo trắng số 4 một cái. Ánh mắt kia lạnh lẽo khiến hai người bị nhìn kia chợt thấy lạnh từ đỉnh đầu tới lòng bàn chân, thầm nghĩ mình chọc phải phiền toái lớn rồi. Trọng tài chính xử phạt không công bằng khiến liên đội khối 10 đang sục sôi ý chí chiến đấu bỗng thấy nản lòng, sĩ khí bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng chẳng thể làm gì được, trên sân bóng thì trọng tài chính là lớn nhất, bạn có phản kháng thế nào cũng vô dụng. Nhân cơ hội này, liên đội khối 11 phát đợt tấn công. Hoàng Dật Nhiên không hổ là lãnh đạo của liên đội 11, có thể truyền xa lại còn am hiểu chỉ huy. Trong từng động tác còn mang theo tác phong của siêu sao Brazil năm đó. Vị trọng tài số khổ kia cũng bất chấp mọi giá rồi. Hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm cho chót. Cầu thủ số 2 của liên đội khối 10 chỉ va chạm Hoàng Dật Nhiên một chút đã bị thẻ đỏ rời sân. Chơi bẩn, con mẹ nó chơi bẩn quá. Lão trọng tài chó má này, trọng tài phạt đúng, phạt tiếp đi nào, ha ha. Tiếng ồn ào náo loạn vang vọng toàn bộ sân bóng. Đám học sinh cấp 3 trên khán đài thì đầy căm phẫn, mà đám cấp 2 lại hưng phấn không thôi. Học sinh trung học cơ sở và phổ thông đều ôm thái độ coi kịch vui, muôn màu muôn vẻ của đời người lập tức hiển lộ hoàn toàn trên đám thanh thiếu niên này. Hoàng Dật Nhiên dẫn dắt đội bóng tiến công lưu loát. Một khi bị cướp bóng thì lập tức chỉ huy 6 cầu thủ vây quanh 3 người Cổ Tư Văn. Trong khoảng thời gian ngắn này, liên đội khối 10 thiếu một thành viên trông có vẻ cực kỳ bị động. Khi 3 người Cổ Tư Văn bị vây chặt chẽ kia, hy vọng thắng lợi của liên đội khối 10 dần trở về không. Không được thua, không được thua. Cô gái ngoan ngoãn Lâm Quay Quay căng thẳng đến mặt mũi đỏ bừng lên, miệng thì thào, không kìm lòng nổi bắt lấy tay Thường Nhà. Lão trọng tài kia đáng ghét quá, toàn gây khó dễ cho liên đội chúng ta. Hừ, cảm nhận được thân hình Lâm Quay Quay hơi run run và lòng bàn tay thì lạnh như băng. Thường Nhạc hơi chút thương hương tiếc ngọc, nghiêng đầu dịu dàng nói. Bé cưng, có muốn anh vào sân không? À, anh định vào sân. Lâm Quay Quay kinh ngạc vô cùng nhìn Thường Nhạc. Cô ta vốn nghĩ Thường Nhạc không biết đá bóng. Không ngờ Thường Nhạc lại mang đến cho cô ta niềm vui bất ngờ như thế. Nếu em cổ vũ anh thế nào đó, có khi anh sẽ xem xét. Thường Nhạc làm ra vẻ khá do dự. Huyết Hổ đứng bên thì cảm khái không thôi. Thầm than thiếu gia đúng là thiếu gia. Rõ ràng là định vào sân rồi mà còn muốn kiếm chút ưu đãi. Đúng là quá anh minh, quá vô sỉ. Lâm Quay Quay xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô biết. Cổ vũ mà Thường Nhạc nói kia chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt. Cô cúi đầu nói, anh muốn cổ vũ như nào? Thường Nhạc hưng chí nhìn bộ dáng muốn hoan nghênh mà lại ngượng ngùng trông vô cùng xinh đẹp của giai nhân kia. Đang định nói thì khán đài bỗng phát ra tiếng vang rung trời. Hoàng Dật Nhiên rốt cuộc đã chờ được cơ hội, vượt qua hai người rồi đưa bóng lên cao, lướt qua hậu vệ thứ ba. Lấy một cú nhảy lên xoay người sút bóng vào khung thành liên đội khối 10. Pha sút bóng này khiến kẻ buồn người vui. Đám khối 11 thì cao hứng phấn chấn, mà đám học sinh khối 10 lại ủ rũ. Trong trước mắt khi đám học sinh khối 10 lóe lên chút hy vọng cuối cùng, giờ phút này bọn họ đều có cùng ý tưởng với Lâm Quay Quay. Tuy không biết trình độ kẻ này thế nào, nhưng dường như hắn luôn có thể cho người ta hy vọng, cho người ta niềm vui bất ngờ. Bởi vì lúc này Thường Nhạc đút tay túi quần, đột nhiên đứng lên, trong đám người tấp nập mà hắn trông vẫn tỏa sáng như trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, nhân vật châu bò mặc đồ thể thao, ha ha. Thằng oát này rốt cuộc không nhịn được nữa rồi sao? Thấy Thường Nhạc đứng lên, Sở Phi Dương lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Hừ, mày nghĩ mày là kẻ toàn năng à? Mộ Dung Trường Thiên khinh thường mắng một câu, tuy cũng là người thừa kế của Ngũ Đại Thế Gia, gã lại không hiểu gì mấy về Thường Nhạc. Ngoài biết tên này là ông chủ giấu mặt của hội huyết thủ gia, những thứ khác cũng không biết nhiều hơn đám người Hoàng Dật Nhiên. Dật Nhiên, nhớ dạy dỗ thằng oát này một trận cho tôi. Lý Lăng Tiêu oán hận lẩm bẩm, trong con mắt âm u kia hiện lên chút oán độc. Chị ơi, hình như anh ấy sắp vào sân. Cô thiếu nữ trong chiếc xe thể thao kích động nắm lấy tay cô gái tao nhã kia. Cô gái tao nhã kia bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ôi, con bé điên này, đúng là hết thuốc chữa rồi. Ở đầu bên kia sân đấu nói chuyện với huấn luyện viên bóng đá trường, nữ MC thấy Thường Nhạc đứng dậy thì đột nhiên ngơ ngẩn, quên mất mình đang nói chuyện với người khác. Lãnh Mạc ở bên bộ phận trung học thì ngáp một cái, lười biếng nói, không có gì đáng xem, lớp 10 thắng chắc rồi. Nhưng quá trình này lại rất đáng kỳ vọng. Ha ha, Thanh Sam, nếu anh có 100 cách chiến thắng kẻ thù, anh sẽ dùng loại nào? Người con trai ngồi bên cạnh phóng khoáng mỉm cười, dùng giọng nói mang theo ma lực thần kỳ đáp, thiếu chủ, bất kỳ phỏng đoán nào đều là một loại đánh bạc, mà đánh bạc chắc chắn sẽ có thua có thắng. Cùng với để ý để phỏng đoán, chi bằng tĩnh tâm từ từ thưởng thức toàn bộ quá trình, như vậy không phải càng có ý vị sao? Lãnh Mạc như thoáng chút suy nghĩ gật đầu, lười biếng tựa vào ghế ngồi, không nói gì nữa. Thường Nhạc không chú ý đến việc mình đứng lên vài giây đồng hồ đã dẫn đến chấn động như vậy. Kết quả là hắn lập tức ngồi xuống. Phần lớn mọi người đều kích động muốn ngất đi. Đám nhân vật cấp 3 như Sở Phi Dương thì thiếu chút phun máu. Rốt rút suy nghĩ xem thằng nhóc này tới cùng là dạng gì. Nhìn Lâm Quay Quay hơi có vẻ thất vọng. Trong mắt Thường Nhạc lóe lên chút giảo hoạt. Gian xảo nói, tiểu Quay Quay, nếu chút nữa anh dẫn bóng thì đêm nay em ở cùng anh được không? Hà, Lâm Quay Quay lần này không thể dùng từ thẹn thùng để hình dung, mà phải dùng từ khiếp sợ. Từ nhỏ đã tiếp nhận sự gia giáo tốt đẹp, loại chuyện này đúng là rất nghiêm trọng. Hơn nữa cô cũng không biết giải thích với người nhà như nào. Không được thì thôi. Thường Nhạc giận dỗi quay đầu đi, giống như một đứa trẻ. Huyết Hổ ở bên cạnh nhìn đến ngạc nhiên thán phục không thôi. Thầm nghĩ hành động của thiếu gia đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Đây chính là lý do vì sao hắn có thể làm lão đại mà bản thân chỉ có thể làm một tiểu đệ. Vì phối hợp với hành động của Thường nhà, Big Ben cũng vô cùng hiểu ý bò đến dưới chân Lâm Quay Quay. Cặp mắt vốn cực kỳ dũng mãnh tràn đầy cầu xin và u oán. Nhìn Thường Nhạc như vậy, Lâm Quay Quay vừa kích động vừa đau lòng, cắn chặt hàm răng, làn sóng trong mắt chớp động. Cuối cùng quyết định đỏ mặt thấp giọng nói một câu bên tai Thường Nhạc. Thật không? Thường Nhạc chợt ngẩng đầu, hiếm thấy lộ ra nét mặt hưng phấn. Lâm Quay Quay cúi đầu, ừ, một tiếng, giọng mũi êm tai kia, vẻ ngại ngùng dịu dàng khi cúi đầu kia, khiến rất nhiều sinh vật phái nam gần như không cầm giữ được. Nếu đã như vậy, không thành vấn đề. Thường Nhạc đứng lên, bộ dạng thấy chết không sờn, hiên ngang lẫm liệt. Bộ dáng tráng sĩ bước đi không quay đầu trở lại, giọng điệu dõng dạc, anh không vào địa ngục thì ai vào? Vì vẻ vang của toàn thể học sinh lớp 10, trăm ngàn khó khăn, cũng phải bước tới. Lâm Quay Quay thoải mái cười, lòng đầy tin tưởng Thường nhà. Cúi đầu hỏi, anh nhà, anh đá vị trí nào? Thường Nhạc vốn định nói vị trí nào cũng được, nhưng vẫn nói ra vị trí mình thích nhất, trung vệ. Không ngờ ánh mắt Lâm Quay. Bởi vì tất cả bóng đá nghiệp dư đều thích tiền đạo, cho rằng chỉ có không ngừng bắn đoạt trước vùng cấm mới là mạnh mẽ nhất. Thậm chí từng có thiếu nữ vô tri mê bóng đá cho rằng Beckham đá vị trí tiền đạo. Thường Nhạc giả vờ không chú ý đến phản ứng của Lâm Quay Quay. Hắn thích nắm tất cả các cảm giác tuyệt vời này trong tay. Đại tướng trung vệ có thể khống chế toàn bộ tiết tấu. Toàn bộ khí thế tấn công phòng thủ mới là vị trí khiến Thường Nhạc mê muội. Trung vệ trung tâm, huy động hàng tiền vệ, vừa nghe những chữ này đã biết ý vị của trung vệ là như nào. Lúc này Lâm Quay Quay còn không biết, Thường Nhạc mang đến niềm vui bất ngờ cho cô như thế nào. Đi đến bên sân, một đám cầu thủ dự bị của lớp 10 vây tới. Có chút vừa kính sợ vừa mong đợi hỏi, Thường Nhạc, cậu muốn vào sân sao? Thường Nhạc mỉm cười gật gật đầu, dốc sức thể hiện ra lực hấp dẫn. Vậy vì sao cậu không thay quần áo? Ai nói không thay, lập tức thay đây. Thường Nhạc cười thần bí nói, mọi người lại đây, làm thành bức tường người. Từ trong chiếc ba lô đen mà Huyết Hổ cầm theo lấy ra bộ quần áo chơi bóng và giày, trong vòng bao vây của 7-8 thiếu niên, Thường Nhạc trước mặt mấy ngàn người thay xong trang phục, cả người rực rỡ hẳn lên. Quần áo chơi bóng màu đen, tất chân đen, giày chơi bóng Adidas đen, cả người thoạt nhìn có tư thế hiên ngang oai hùng. Khiến tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Thường Nhạc mặc chiếc áo chơi bóng có số hiệu vô cùng khoa trương, 999. Một cầu thủ dự bị có lá gan lớn kinh hô, ôi trời, Thường Nhạc, số áo của cậu quá hoành tráng rồi. Chẳng lẽ là phát ngôn viên của Tam Cửu Vị Thái? Một loại thuốc dạ dày, khách khí, dãy số tốt đều bị các cậu chọn cả rồi. Tớ chỉ có thể tùy tiện chọn một cái. Ha ha. Thường Nhạc có chút thân thiết cười nói. Có lẽ trên thế giới này chỉ có Lạc Phong đang ở Mỹ mới biết được ý nghĩa của con số này. Năm Thường Nhạc 9 tuổi đã lập hồng thề đại nguyện. Trước năm 30 tuổi nhất định phải có được 99 tình nhân. Còn phải cùng 999 mỹ nữ phát sinh tình cảm vượt qua tình bạn nhưng tuyệt đối không phải tình yêu mà chỉ đơn thuần là quan hệ tiếp xúc thân mật. Thường Nhạc quả thực là vào sân trong tiếng vỗ tay của mọi người, giống như anh hùng Hy Lạp cổ chiến thắng trở về. Dường như sắc trời đặc biệt tốt, vừa vào sân chưa đến một phút, Thường Nhạc đã vô cùng tự nhiên phóng khoáng cắt bóng của đội viên lớp 11, dưới chân hơi hơi dùng sức để lách vào, quả bóng nhảy dựng lên. Đầu tiên là vô cùng khó tưởng mà dùng đùi, bả vai, mu bàn chân đá mấy lần, sau đó rất dễ dàng xuyên qua tên cầu thủ số khổ bị cắt bóng, cuốn bụi mà đi. Các nam sinh trên khán đài phát ra âm thanh ủng hộ, rất nhiều nữ sinh tuy không hiểu nhưng các cô luôn tuân theo một nguyên tắc, hễ là việc đẹp trai làm đều phải ủng hộ, vì vậy cũng hò hét lên. Sau khi vượt qua từng người, Thường Nhạc vọt tới phía trước, người xem lập tức một mảnh xôn xao, người này rốt cuộc làm cái gì? Bóng vẫn còn đang ở sau lưng mà. Tình huống khiến người ta mở rộng tầm mắt đã xảy ra. Sau lưng Thường Nhạc dường như mọc thêm mắt, đùi phải đột nhiên duỗi ra sau, gót chân nhẹ nhàng hướng lên rồi hạ xuống. Quả bóng cao su ngoan ngoãn va chạm vào gót chân rồi bay tới phía trước Thường Nhạc. Thường Nhạc lập tức hơi ngửa ra sau đỡ bóng bằng ngực một cách cực kỳ khoa trương, vai trái đứng thẳng lên, bóng cao su lại bật sang vai phải, tiếp tục bắn lên xoay tròn trên đầu Thường Nhạc. Những động tác này khiến người ta hoa cả mắt, người hiểu biết thì ngừng cả hô hấp, cho dù là cao thủ bóng đá Nam Mỹ cũng không chắc có thể làm ra động tác vô cùng lưu loát và đẹp như vậy. Lúc này đã có hai gã đội viên áo trắng vây tới. Thường Nhạc vẫn không hề có ý để cho bóng rơi xuống đất, đá bóng vào lưng của cầu thủ áo trắng số 5, sau đó nhanh chóng quay ngược trở lại, trong lúc đối phương hoàn toàn không kịp phản ứng, mu bàn chân bên phải và bắp chân làm ra hình móc câu chữ L, ôm lấy quả bóng cao su hạ xuống từ giữa không trung. Tình huống bây giờ là số 7 của đối phương mặt đối mặt Thường Nhạc. Hai chân trái phải điên cuồng thao túng bóng, đột nhiên đưa bóng đến vai phải rồi vai trái. Thường Nhạc đột nhiên đẩy mạnh vai, quả bóng xuyên qua bả vai bên phải của số 7. Người đơn giản sẽ chạy theo tiếp bóng, nhưng Thường Nhạc lại không ở trên mặt đất, mà là tiếp bóng trên không trung. Ngay sau đó, Thường Nhạc vọt lên phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm quả bóng đang nhanh chóng lao xuống, ở vị trí thích hợp, hắn đưa chân ra. Lực chú ý của mọi người đều bị quả bóng hấp dẫn, ít có người nhìn thấy Thường Nhạc rốt cuộc là đưa chân như nào, chỉ có những cầu thủ trên sân mơ hồ thấy được đây là một màn lăng không khoa trương. Chỉ nghe thấy tiếng phanh vang lên thật lớn, quả bóng mang theo tiếng gió bay thẳng về phía khung thành của đối phương. Điên rồi! Khi nghe được tiếng va chạm của mu bàn chân và quả bóng, rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Thường Nhạc lúc này cách khung thành tuyệt đối vượt qua khoảng cách của 45 con ngựa. Khoảng cách xa như vậy truyền bóng còn phải suy xét. Dùng lực mạnh để bắn thẳng bóng thật là quá sức không thể tưởng tượng được. Ước chừng 0.01 giây sau, tất cả mọi người đều gạt bỏ suy nghĩ ban đầu. Pha bóng này nhất định phải dùng sức mạnh lớn đến mức nào. Sức mạnh lớn kinh người, tốc độ của bóng càng kinh người. Mọi người chỉ thấy quả bóng xoay tròn giống như một làn sóng của thế giới chuẩn xác lao về phía khung thành liên đội lớp 11. Đường bóng thẳng tắp chưa từng có từ trước đến nay, không có bất kỳ độ cong, không có bất kỳ đường cong, bóng đá thẳng vào góc chết của đối phương. Bóng vào rồi, toàn bộ sân bóng lặng ngắt như tờ, hình ảnh tĩnh mịch như phim điện ảnh đen trắng không tiếng động. Liên đội lớp 11 ở trước khung thành sớm đã đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ nghĩ, đây là đường bóng mà học sinh cấp 3 có thể đá ra ư? Mọi người trên dưới sân đều nhìn đến ngây người, đây là đường bóng mà người Trung Quốc có thể đá ra sao? Huấn luyện viên ở ngoài sân sớm đã si ngốc, đây là đường bóng mà người địa cầu có thể đá ra sao? Chỉ có Huyết Hổ không chút kinh hãi, vỗ đùi, vẻ mặt sùng kính nhếch miệng cười to, mà đây mới là đàn ông đích thực, tôi thích, quác quác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 41, cú sút cầu môn giết người. Mãi đến sau khi trọng tài thổi còi ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu, phần lớn mọi người mới hồi phục lại tinh thần, tất cả đều có cảm giác mơ hồ. Tỷ số 3-3, hai đội lại trở về nơi xuất phát. Âm thanh giác ngộ ủng hộ vang đến tận mây xanh, ngay cả rất nhiều học sinh lớp 11 ở trên khán đài cũng không kìm lòng được mà vỗ tay, các nữ sinh thì thét lên chói tai. Liên đội lớp 14 bị buộc vào tuyệt cảnh nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều chạy tới phía Thường Nhạc tỏ vẻ chúc mừng. Hốc mắt Lâm Quay Quay hồng nhuận, cả người lâm vào tình trạng hoảng hốt. Thường Nhạc không hề có các động tác mang tính chúc mừng, rất thân thiết và tự tin nói với toàn thể đội viên, việc liên đội lớp 11 dẫn bóng dừng ở đây. Bây giờ, buổi biểu diễn của chúng ta bắt đầu. Được. Toàn bộ liên đội lớp 10 sĩ khí tăng vọt. Cổ Tư Văn có chút xuất thần nhìn bóng lưng Thường nhà. Vì sao câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của người này lại có thể điều động ý chí chiến đấu của toàn đội? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là phong độ đại tướng trời sinh? Dường như cảm nhận được ánh mắt của Cổ Tư Văn, Thường Nhạc quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Đừng nhìn nữa, lưng tôi không có hình mỹ nữ nha. Cùng nhau cố gắng đi. Cổ Tư Văn giật mình, vẻ mặt vẫn y như núi băng, khẽ gật đầu chạy về bên phải. Không cần bất cứ sự sắp xếp nào, cầu thủ số 9 và số 11 có khả năng tấn công lui về phía sau dẫn đội phòng thủ. Toàn bộ trận tuyến phòng ngự của liên đội lớp 10 thoạt nhìn vô cùng vững chắc. Chẳng qua là đội hình lại cực kỳ kỳ lạ, nhìn giống như 532, nhưng hai kia lại là hai trung vệ, Thường Nhạc bên trái, Cổ Tư Văn bên phải, toàn bộ phía trước không hề có người nào. Hoàng Dật Nhiên cũng không phải tôm tép yếu ớt, liên đội lớp 11 thế công như nước, thoạt nhìn rất có điểm khí quán cầu vồng. Tiếc rằng Thiết Dũng trận của liên đội lớp 10 khiến liên đội lớp 11 không công mà lui. Lúc này hậu vệ số 4 của liên đội lớp 11 dẫn bóng trợ công, từ phía sau sân bóng chen vào, một trận gió đột nhiên truyền đến, một cái bóng đen đâm vào giết ra, trực tiếp đụng gã bay ra ngoài. Thường Nhạc cười đắc ý, cái này gọi là nhân quả báo ứng, áo trắng số 4 lúc trước cố ý xúc ngã Cổ Tư Văn, bây giờ ác giả ác báo. Nằm trên mặt đất nhe răng nhếch miệng, trọng tài chính đang định thổi còi, Thường Nhạc đột nhiên đá chân, quả bóng rất nhanh bay ra. Bóng này nhìn có vẻ giống như truyền cho Cổ Tư Văn, nhưng mục tiêu thật sự lại là trọng tài chính. Tốc độ và lực của quả bóng kia khủng bố đến kinh người, gần như không có bất kỳ trì hoãn gì đáng nói. Trọng tài chính kêu lên một tiếng đau đớn, ôm bụng lăn xuống đất, giống như một con tôm thước. Từ khoảng cách xa như vậy dùng bóng đánh người, chỉ cần đương sự không thừa nhận là cố ý, thì nhiều lắm chỉ tính là đá sai chứ không tính phạm quy. Không có bất kỳ người nào tỏ vẻ kháng nghị, toàn bộ khán giả trên khán đài ngược lại còn phát ra tiếng vỗ tay như sấm, còn có người điên cuồng hô to, đá chết nó đi. Đúng, đá chết thằng trọng tài đều cáng đó đi. Huyết Hổ không kìm nổi nhếch miệng cười to, thật con mẹ nó man. Rất mẹ nó thô bạo, rất có hình tượng. Thiếu gia, tôi sùng bái cậu. Lâm Quay Quay thì ngây ngốc nhìn thân ảnh màu đen in số 999 kia, nói không ra lời. Khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là việc Thường Nhạc không ngờ chủ động chạy tới. Rất có đạo đức nâng trọng tài chính lên, mọi người đều cho rằng hắn đang nói xin lỗi. Trên thực tế, Thường Nhạc mang theo nụ cười tươi rói đến nâng trọng tài chính dậy. rất thuần khiết thiện lương cung kính nói một câu, trọng tài chính tiên sinh tôn kính, đã ăn cơm chưa vậy? Vấn đề này không cần trả lời vội, trả lời vấn đề thứ hai của tôi chứ. Nếu ngài dám tiếp tục thổi còi vớ vẩn, xin cho phép tôi tự ý ra chủ trương trói già trẻ nhà anh lại, có thể chứ? Trọng tài nhìn vẻ mặt có thể làm học sinh tiêu chuẩn ba tốt của thường nhà, tâm muốn chết đều đã có. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh cả người chảy ròng ròng xuống. Anh ta cũng không ngốc, vừa rồi cũng đã để ý đến kẻ ở bên ngoài sân độc lĩnh phong tao này. Học sinh này nếu không có vài người đỡ lưng tuyệt đối không dám lớn lối như vậy. Trận đấu cuối cùng có thể tiếp tục một cách công bằng. Tiếng thán phục nhanh chóng vang vọng toàn bộ khán đài. Chỉ thấy Thường Nhạc sau khi lấy được bóng, tốc độ không hề giảm dẫn bóng vọt tới trước. Chỉ dựa vào tốc độ đáng sợ đó cũng đã vượt qua một gã trung vệ của đối phương. Lúc này liên đội lớp 11 đã sớm đưa Thường Nhạc vào đối tượng cần phải đề phòng cẩn thận. Ba gã áo trắng bọc đánh tới. Thường Nhạc cười ha ha, khiêu chiến trọng tâm cơ thể, đột nhiên giảm tốc độ, trình diễn một màn gót chân liên tục va chạm bóng hoa lệ, khẽ nghiêng người về sau, lập tức biến thành đôi chân lách động giao nhau. Chân trái rất tự nhiên phối hợp đong đưa với chân phải, đây chính là việc nhiều năm đạp xe đạp mà có được. Loại động tác bình thường chỉ có ngôi sao bóng đá thi đấu mới dám trình diễn, Thường Nhạc lại không tốn sức thi triển ra. Quả bóng trước sau như một lăn lộn về phía trước, chỉ có hai chân của Thường Nhạc bao xung quanh quả bóng đang hoa lệ nghiêng lách. Thường Nhạc giống như một nhà ảo thuật, bóng cùng người hoàn mỹ kết hợp một chỗ, khiến cho đội phòng thủ của đối phương trở nên mất tác dụng.